Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Chương 198 huyền hà quỷ độ không xong. Đi qua hoàng hà kim quật người nheo mắt, cự thú kéo này xanh đậm sắc màu xanh đồng xiềng xích. Thoạt nhìn cùng hoàng hà huyệt trong mắt, dùng để phong tỏa kim nhãn thiềm. Thư những cái đó đại thô đồng liên giống nhau. Đối quái dị đều có nhất định khắc chế tác dụng. Bán thang lão đầu trên thực tế đã chết. Bị đồng liên đụng tới sau. Chỉ sợ đã chịu không tốt ảnh hưởng. Bán thang lão đầu trên người xuất hiện dị thường. Làm năm bà linh chạy che nặc xuất hiện một ít dấu vết. Nguyên bản đã đi qua đi cự thú cơ hồ là. Chớp mắt, liền huề bọc một trận âm phong nhào tới. Nó phát động gian, tông mao thượng quả nho giống nhau dính sinh trái tim thùng thùng cổ động. Bơm ra tảng lớn phiến tanh hôi máu, làm toàn bộ quỷ dị cự thú hết sức giữ tợn ghê tởm, liền ở cùng nháy mắt. Ly bán thang lão đầu không tính xa vệ ếch đã tia chớp phát ra. Một tay ấn ở bán thang lão đầu trên vai, đồng thời đầu vai của chính mình nhẹ nhàng một bên dừng ở vệ ếch đầu vai vải vụn hoa hoa trào ra một mảnh so địa phương khác càng sâu một chút xám trắng sáng giỏi năm bà búp bê vải đạo cụ đặc hiệu 1.200% che chở năng lực khởi động so những người khác trên người càng trọng linh quang bao trùm ở vệ ếch cùng bán thang lão đầu trên người. Ngay sau đó, bàng nhiên cự thú mang theo tanh phong, kéo tông mao, từ bị nửa hư nửa huyễn vệ ếch cùng bán thang lão đầu vị trí xuyên qua đi. Một phát vồ hụt, phòng livestream người xem nhảy đến cổ họng trái tim cao cao treo lên. Thật mạnh tạp trở xuống đi, phanh phanh phanh phanh. Thật lớn khẩn trương tiếng tim đập va chạm màng tai, phòng livestream người xem cùng linh chạy che. Chờ điểm nội người phía sau lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh. Giải nguyên chân, la lan chu, ngũ hành lục đạo viện thủ ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc ngạnh sinh sinh ngăn chặn trong tay. Vũ khí, vồ hụt cự thú rừng ở bên cạnh trên đất trống. Đáng sợ trầm trọng tiếng thở dốc gần trong gang tấc. Sở hữu người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ đều ở thong thả mà. Mạnh mẽ mà điều hòa chính mình hô hấp, áp hoãn chính mình tim đập, khủng bố yên tĩnh. Vệ ếch đửa cúi người, một tay đè lại bán thang lão đầu, hắn đè lại bán thang lão đầu sau. Bán thang lão đầu phảng phất lập tức tiến vào nào đó cứng còng trạng thái. Vẫn không nhúc nhích, ban đầu mất khống chế cùng giãy giụa toàn bộ biến mất. Cùng cái chặt đứt tuyến tạp đốn rồi gỗ giống nhau, mẹ ra. Hù chết người nguy hiểm thật a, ta trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Không cần có việc, không cần có việc. Vệ thần cố lên, kinh hoàng làn đạn chen đầy phòng livestream. Người xem khẩn trương đến không thể hô hấp. Toàn nhéo một phen mồ hôi lạnh, nháy mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm, năm bà linh trải. Phụ cận đất trống, năm bà linh chạy là đem người chơi tàng lên, do đó cung cấp che chở di động an toàn điểm, nhưng loại này che chở yêu cầu tuần hoàn quy tắc, nó là từ lầu năm môn trại bà cốt thần cô mang theo tiểu oa nhi nhóm cùng quái dị trốn chơi trốn tìm diễn sinh ra tới che chở đặc tính. Người sống, người chơi ở che chở điểm cần thiết tận khả năng mà bảo trì bất động, không phát ra tiếng vang, mới có thể lớn nhất hạn độ mà phát huy ra linh trải che đậy tác dụng. Vệ ếch vừa mới như vậy một phát, thật sự mạo hiểm đến cực điểm, nếu không phải trên người hắn có năm bà búp bê vải song trọng che chở, lại ở đè lại bán thang lão đầu trong nháy mắt, liền ngừng sở hữu động tác. Bảo trì dừng hình ảnh trạng thái, lúc này chỉ sợ đã bại lộ, lửa trại biên, người chơi cùng ngũ hành lục đạo người huấn luyện có tự. Thực mau ngăn chặn chính mình hô hấp cùng tim đập, mà ôm hoa hoa tiểu hài tử nhóm đôi mắt mở đại đại. Tràn đầy hoảng sợ, trong lòng ngực vải vụn oa oa cùng vệ ếch đầu vai giống nhau phát ra ánh sáng nhạt. Cự thú kéo rầm rung động đồng xiềng xích ở che chở điểm này một mảnh đi tới đi lui, vài lần từ tiểu. Hai nhóm ở địa phương đạp qua đi, cũng may Vương Tiểu Nha bọn họ đám hài tử này trước kia cùng bà. Tám bà các nàng trốn quán quái gì, phi thường hiểu chuyện, chẳng sợ sợ tới mức trong mắt đều là nước mắt, cũng một tiếng không ra. Thật lớn tông mao quỷ thú ở năm bà linh trại ẩn nấp khu vực tuần tra, không ngừng phát ra hồng hộc khủng bố tiếng vang, chung quanh kích thích rượu tàu quái mũi, dốc hết sức lực mà đang tìm cái gì nó phảng phất có thể cảm giác được nơi này không thích hợp. Nhận thấy được có cái gì tránh ở này một mảnh khu vực. Bởi vậy chậm chạp không chịu rời đi, bán thang lão đầu vừa mới kia vừa động. Làm hắn ở không gian xuất hiện biến hóa, cự thú 10 lần tuần tra. Có 9 lần trải qua vệ ếch cùng bán thang lão đầu ở địa phương, vệ ếch đem tay ấn ở bán thang lão đầu trên vai, duy trì một cái nửa cúi người, uốn gối về phía trước tư thái. Cái này tư thái dừng hình ảnh lên phi thường hao phí sức lực. Nhưng hắn lông mi buông xuống, phảng phất không có nửa điểm tiêu hao giống nhau, không chút sứt mẻ. Phòng livestream sở hữu người xem toàn trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm vệ ếch. E sợ cho hắn thể lực không đủ, chống đỡ không được. Nhưng mà, duy độc vệ ếch chính mình biết. Chân chính khảo nghiệm không phải duy trì một cái tư thế mấy cái giờ vẫn không nhúc nhích, mà là mặt khác đồ vật hắn cánh tay một mảnh lạnh băng. Như là ấn vào nước đá giống nhau, vệ ếch tầm nhìn ven khu. Hắn tay, xuyên qua mặt khác một con âm lãnh xanh trắng tay nhỏ cánh tay. Đồng thau khuynh hướng cảm xúc địa quan ấn đè ở vệ ếch bàn tay chung. Lạc vệ ếch lòng bàn tay. Che giấu quá cự thú, là năm bà búp bê vải gấp đôi che chở, nhưng áp chế bán thang lão đầu dị thường, là mặt khác giống nhau đạo cụ. Địa quan ấn, ở cự thú từ trong bóng đêm chậm rãi trồi lên thời điểm. Vệ ếch liền nhìn đến nó kéo cái kia đồng thau xiềng xích cùng kim nhãn thiềm giống nhau. Kia màu xanh đồng xiềng xích, là xỏ xuyên qua cự thú xương cốt. Xuyên tiến nó trong thân thể, chỉ sợ cự thú nguyên bản cùng kim nhãn thiềm giống nhau. Bị xiềng xích phong ở Hoàng Hà Đế, nhưng không biết xuất phát từ cái gì. Đồng liên bị tránh chặt đứt, quỷ thú bởi vậy cũng từ Hoàng Hà bò đi lên. Nuốt ăn luôn toàn bộ trại tử bà cốt thần cô nội tạng, đồng thau xiềng xích là trấn quỷ. Hành thi cũng là quỷ một loại, bởi vậy. Nguyên bản êm đẹp lão nhân ở bị xiềng xích đụng tới một khắc. Khởi sướng cuồng, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Vệ ếch triệu ra địa quan ấn, đem ấn giấu trong lòng bàn tay. Đè ở bán thang lão đầu trên vai, quan ấn. Đã cái quan ấn, tức làm quan binh, địa quan ấn cùng thuộc U Minh. Vì âm quỷ chi vật. Chỉ cần cầm ấn vệ ếch không chủ động kích phát nó công kích kỹ năng, liền sẽ không xúc phạm tới người chết, tử thi, mà địa quan ấn khắc ở hoạt tử nhân bán thang lão đầu trên người. Tương đương với hướng đồng liên còn sót lại hơi thở cho thấy. Cái này hành thi, là địa quan cung âm binh, là đến quá chấp thuận, không được thanh sát, vệ ếch đây cũng là đánh cuộc. Đánh cuộc đồng thau chấn quỷ xiềng xích vùng đất thấp quan ấn một trọng. Sẽ không thanh sát địa quan ấn một mạch âm binh, một phương diện. Vệ ếch suy đoán đúng rồi. Địa quan ấn áp đến bán thang lão đầu. Bán thang lão đầu tình huống lập tức ổn định xuống dưới. Về phương diện khác ở đem địa quan ấn ở. Bán thang lão đầu trên người thời điểm. Vệ ếch tay không thể tránh né mà từ ghé vào bán thang lão đầu sau lưng, hổ hoa nhi, hư ảnh chung. Xuyên qua đi, người sống tay, xuyên qua quỷ hình thể, giống như băng kim đâm tiến xương cốt, cánh tay âm lãnh càng ngày càng nặng. Vệ ếch ngón tay thậm chí nổi lên cái loại này người ở nhiệt độ thấp trạng thái máu đình trệ xanh tím. hắn tầm mắt chậm rãi sườn chuyển, Hổ Hoa Nhi xanh trắng dính máu khuôn mặt nhỏ đã nâng lên, toàn hắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng về ếch. Hổ Hoa Nhi vẫn luôn ghé vào bán thang lão đầu bối thượng, chỉ tại ngoại công đầu biên lộ ra một trương quỷ khí dày đặc khuôn mặt nhỏ, thấy không rõ thân thể hắn phía trước trạng thái. Trước mắt nó như vậy vừa nhấc đầu lấy vệ ếch thị giác, tức khắc thấy nó cổ trách không được Hổ Hoa Nhi phát ra thanh âm đều dị thường thê lương. Nó tiểu hài tử yết hầu thượng có rất nhiều không chỉnh tề miệng vết thương, phảng phất là bị cắn xé ra tới, cùng cắn xé gà vịt cổ giống nhau. Hổ Hoa Nhi là bị nhân sinh thực mà chết, che chở điểm chi gian lực lượng bất đồng. Ở năm đạo trong miếu, hộ miếu hỏa sẽ làm hết thảy không khiết không tịnh đồ vật hiển lộ ra tới. Mà năm bà linh trại, lực lượng thiên âm lãnh, không có loại này đặc tính. Mặt khác ở linh trại khu vực người chơi cùng ngũ hành lục đạo nhân thủ nhìn không thấy bán thang lão đầu trên vai Hổ Hoa Nhi, cũng không biết vệ ếch gặp phải tình huống. Mặt khác uy hiếp bao phủ ở che chở điểm mọi người trên đầu, ai hì hì, ai hì hì, thật nhỏ tích cóp mật tiêm cười bồi hồi ở che chở điểm chung quanh cự thú. Ở năm bà linh trại khu vực lại qua lại đi rồi mấy lần, tìm không thấy bất luận cái gì khác thường sau, nó dơ loạn đỏ đậm tông mau cái đáy, cư nhiên dò ra từng trương nho nhỏ người mặt, phảng phất từng cái bám vào ở thú mau thượng con giận. Những cái đó con giận là từ dị dạng sinh trưởng ở tông mau thượng đã phát mủ biến thành màu đen trái tim mặt ngoài chui ra tới. Tông mau phù trương, hàng trăm hàng ngàn trương người mặt mọi nơi chuyển động, trợ giúp cự thú siêu tầm không gian khác thường. Nhìn đến những cái đó tông mau trái tim mặt ngoài chui ra người mặt, người chơi ngũ hành lục đạo viện thủ thậm chí phòng livestream người xem trái tim đề đề. Vương Tiểu Nha các nàng bên kia tiểu một chút hài tử ôm hoa hoa, cơ hồ đem vải vụn hoa hoa làm bố y thường cấp chảo ướt. Cũng may năm bà linh trại chung quanh câu lũ xám trắng lão nhân thân ảnh vẫn luôn run rẩy đứng, năm mặt linh bài trước sau phát ra mênh mông u quang. Cự thú tông mau con giận hướng bốn phương tám hướng chuyển động, không ít đều bay tới người chơi cùng tiểu hài tử nhóm trên mặt. Trước sau không có thể tìm được bị ẩn nấp lên người sống, cự thú dừng lại lợi hại có hơn một canh giờ, cuối cùng thở gấp thô nặng khí, kéo màu xanh đồng xiềng xích đến lầu năm môn trại địa phương khác đi. Khủng bố thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Che chở điểm vẫn cứ không có người có bất luận cái gì động tác, đặc biệt là vệ ếch. Hắn trời sinh tính cẩn thận, chẳng sợ lúc này một con cánh tay đã bị đông lạnh đến cơ hồ muốn mất đi chi giác, cũng như cũ không chút sứt mẻ mà dừng lại tại chỗ. Lấy vệ ếch tính cách, ít nhất còn muốn nghỉ ngơi hơn 10 phút mới có thể triệt khai. Nhưng vào lúc này, một cái hắc hồng phức tạp roi xích liên xà từ phía sau vứt ra. Lâu Lâm một phen cuốn lấy vệ ếch thủ đoạn, đem hắn túm trở về. Năm bà linh ngẫu nhiên bái ở vệ ếch đầu vai. Đổi làm ngày thường, vệ ếch không đến mức dễ dàng như vậy làm quỷ thần một roi túm đi. Nhưng trước mắt, hắn mới vừa dừng hình ảnh một cái tư thế dừng hình ảnh lâu lắm, tay lại bị quỷ khí đông lạnh đến cứng đờ. Trong lúc nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp, cũng may tránh ra cự thú cũng không có lại lần nữa sát trở về. Thanh niên lạnh lùng tầm mắt quét tới, Lô Lâm cười nhạt một tiếng, xem thường mà liếc hắn đầu vai hoa hoa liếc mắt một cái, duỗi tay nắm lấy vệ ếch bị đông lạnh đến phát thanh thủ đoạn, một cái vải vụn làm hoa hoa có thể quản cái gì dùng, làm thần cung phụng giả, cư nhiên cùng chưa thấy qua thứ tốt giống nhau. Như vậy lên không được mặt bàn, một chút nhàn nhạt xương đen ở quỷ thần đầu ngón tay một đằng, vệ ếch cánh tay trung âm hàn đột nhiên biến mất. máu phảng phất lập tức lại lần nữa lưu chuyển tới rồi ngón tay tiêm, mà ngồi ở bán thang lão đầu đối. Diện Vương Tiểu Nha đôi mắt bỗng nhiên trợn mắt đại cái kia có điểm lãnh tóc bạc đại ca ca rời đi. Khi Vương Tiểu Nha thấy được bán canh lão ra ra cổ, chỗ đó có một cái con rết khâu lại tuyến, còn có một trương xanh trắng dính máu mặt, ghé vào bán canh lão ra ra đầu biên, đó là cái so nàng tiểu nhân tiểu muội muội. Một tạp mà quay đầu, cùng nhìn chằm chằm người xa lạ giống nhau. Nhìn chằm chằm lão ra ra, tác giả có lời muốn nói. Hoa, cảm ơn đại gia cổ động, hôm nay tiếp tục thêm càng. Vệ Miêu Miêu lại lần nữa bãi chén, đi ngang qua dạo ngang qua, tưới một chút dinh dưỡng dịch đi. Miêu chảo bát chén, GPGT gấu trương lại lần nữa rơi xuống 200 bao lì xì. Tương đương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.